Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1784, Long Ma Kỷ, người này là ai, thân thể làm sao sẽ mạnh mẽ như thế, tại sao ta cảm giác so với Đạo Lăng thiếu tướng thể phách còn muốn đáng sợ rất nhiều. Có người giật nảy cả mình, cảm giác thân thể đâm nhói, tất nhiên là đương đại kỳ nhân. Lại muốn chủ động xuất chiến, sợ là có vô địch sức lực. Người xung quanh chấn động, đại năng cường giả đều thật là giật mình. Người đến thân thể cực kỳ mạnh mẽ, bọn họ đều cảm giác so với Đạo Lăng thân thể trình độ mạnh hơn một đường. Vạn ất, ngươi làm sao đến rồi? Chiến Phi Khanh con mắt đột nhiên co rụt lại. Sơn Hải Quan nơi này tuổi trẻ cường giả chấn động. Vạn ất nhưng là Sơn Hải Quan cường giả vô địch bên trong đỉnh phong nhân vật. Chém giết quá dị tộc cường giả vô địch. Vạn ất cung lân hừ một tiếng. Cũng không nói gì. Thế nhưng vạn ất thực lực xác thực cực đoan khủng bố. Hắn đã từng cùng vạn ất từng giao thủ. Bất quá vẫn không có liều được hắn. Bởi vì vạn ất chính là ngộ gia lực chi áo nghĩa tuổi trẻ cường giả. Mà vạn gia càng là khai thiên niên đại vương hầu cường tộc. Tộc này tổ tiên cũng là thể tu một mạch thủy tổ một trong. Vạn gia trên căn bản mỗi một đời đều đi ra ngộ gia lực cực điểm áo nghĩa tuổi trẻ cường giả. Này không thể không nói là một loại tráng cử. Vừa nãy ta vẫn đang quan chiến. Vạn ất mạnh mẽ mà vừa sợ thế. Long hành hổ bộ. Có vô địch đại uy thế, con mắt giống như thiên đao giống như vậy, các người khuôn mặt đau đớn. Vạn ất con mắt nhìn về phía Đạo Lăng, nói rằng, ngươi rất tốt, liền là ta vạn gia thế hệ tuổi trẻ bên trong, có thể cùng thân thể ngươi sánh vai cũng không tìm được mấy cái. Vạn ất khẩu khí cố nhiên rất lớn, thế nhưng hắn thật có tư cách này. Bởi vì hắn cũng ngộ ra lực chi áo nghĩa, mà vạn gia càng là thể tu một mạch thủy tổ một trong. Vạn gia người đến rồi, luân hồi thánh địa bên trong, đại hắc trượt trượt một cái bò lên, cả người bộ lông nổ đứng, như là một cái đại hắc con nhím như thế, con mắt hiện ra một trận sát khí. Hiện tại thể tu một mạch thủy tổ chuyển thừa xuống huyết thống đã phi thường ít ỏi. Vạn gia y nguyên mạnh mẽ, mà cung lân gia tộc cũng là thể tu một mạch thủy tổ chuyển thừa xuống huyết thống. Thế nhưng từ lâu héo tàn, Đạo Lăng con mắt nhìn về phía vạn ất. Hắn không thể không cảm thán Sơn Hải Quan mạnh mẽ. Cái này vạn ất cũng là một vị tiên phong đại tướng. Tất nhiên chém giết dị tộc, vô tận cường giả. Không cần đạo huynh ra tay, ta có thể ứng đối. Đạo Lăng mở miệng, trận chiến này hắn chính là ở tôi luyện bản thân. Ý đồ đi lên sắc phong nhất phẩm quân hầu bắt đầu. Cũng sẽ không như vậy lui ra. Nghe vậy, vạn ất lạnh nhạt nói. Vừa nãy ngươi có thể nhanh như vậy đánh giết Côn Dương. Có kích thiên thuật uy năng ở trong đó. Thế nhưng này Long Ma Kỷ không phải Côn Vượng có thể sánh vai. Ta đã từng cùng nó từng giao thủ. Tôn này sinh linh cố nhiên cực đoan khủng bố. Thế nhưng ta chắc chắn thắng hắn. Chiến Phi Khanh bọn họ đều có chút chờ mong. Long Ma Kỷ không phải kẻ đầu đường xó chợ. Thân thể của nó trình độ cực cường. Ngộ ra lực cực điểm áo nghĩa. Cái này vạn ất cố nhiên cùng Chiến Phi Khanh bọn họ đều là đồng cấp. Nhưng là vạn gia chính là thể tu một mạch thủy tổ. Nắm giữ rất nhiều khắc chế thể phách bí thuật. Đương nhiên, kích thiên thuật cố nhiên hiếm thấy. Thế nhưng vạn gia là cỡ nào tồn tại? Tổ tiên chính là thể tu một mạch thủy tổ. Kích thiên thuật cũng tương tự nắm giữ. Ta cũng chắc chắn, Đạo Lăng thần thái như vậy. Nói rằng, nếu là ta bại đi, ngươi có thể ở trên, ngươi nếu là bại đi, tất nhiên muốn thất lợi. Ba cục tất nhiên bại đi một ván. Này không phải vạn ất muốn xem đến kết quả. Xem ra ngươi có 10 phần tự tin. Bất quá trận chiến này ta nhất định phải trên. Không cần nhiều lời, đạo lăng con mắt nhìn chằm chằm chiến đài. Nói rằng, ta nói vạn ất, đạo lăng huynh đệ còn chưa lên đi. Ngươi liền nói hắn muốn thất bại, cung lân liếc mắt nhìn vạn ất. Nói rằng, ta ngược lại thật ra cảm giác đạo lăng huynh đệ không bị thua đi, cung lân. Vạn ất tầng tầng mở miệng, đại sự như thế há có thể cho đùa. Vạn nhất thua trận đối với nhân tộc liên minh đả kích quá to lớn, đạo lăng còn chưa lên. Làm sao ngươi biết hắn thất bại? Cửu trưởng lão âm trầm mở miệng, thiếu niên lang yên tĩnh một điểm. Đại trên chiến mã liền muốn bắt đầu rồi, chớ làm lỡ đạo lăng khôi phục. Vạn ất sắc mặt có chút khó coi, lão bất tử này chính là ai? Khẩu khí làm sao như vậy ngông cuồng? Hắn vạn ất, nhưng là Sơn Hải Quang nhân vật nổi tiếng. Bình thường đại năng cũng không dám dùng loại này khẩu khí xưng hô hắn. Chớ nói chi là cái này lão oa oa còn là một vị tiên phong đại tướng. Vạn ất, lão Kim trầm giọng nói. Ngươi dù sao cũng là nửa bước đại năng cực hạn. Nếu là lên đài tất nhiên muốn tự chém đạo hạnh. Liền yên tĩnh quan chiến đi. Kim soái, vạn ất trong mắt tránh ra kinh sắc. Hắn không nghĩ tới lão Kim dĩ nhiên ở đây. Lão Kim có thể không phải người bình thường. Chính là Sơn Hải Quan tiếng tăm lừng lẫy phó soái, yêu tộc lĩnh quân cường giả. Lão Kim, ngươi cảm giác đạo lăng tỷ lệ thắng lớn bao nhiêu? Quách Thiên Vanh có chút không yên lòng. Truyền âm hỏi. Này muốn xem Long Ma Kỷ tu hành, lão Kim nói rằng, Long Ma Kỷ đã ẩn núp mấy năm, thực lực ta rất khó đoán ra được, bất quá không cần lo lắng đạo lăng, hắn trên căn bản không bị thua, liền là không địch lại cũng có thể toàn thân trở ra. Nếu là lão Kim đối với đạo lăng không hoàn toàn chắc chắn, nó nhất định sẽ để vạn ất ra trận. Chuyện như vậy xác thực không thể cho đùa. Lúc này ma tộc trận doanh ồn ào ngập trời, nhìn thấy một tôn truyền kỳ sinh linh nhanh chân đi tới giữa trường, có long hổ phong thái, uy thế lẫm lẫm, toàn thân vảy màu đen nằm dày đặc, hai đôi con mắt màu vàng óng bạo phát khủng bố khí thế. Long ma kỷ hình thể cao to uy vũ, trong cơ thể tràn ngập khí tức cực đoan ép người, đi lại gian mặt đất đều đang chấn động, giống như một tôn viễn cổ chân long ở xuất hành. Long ma kỷ thật đến rồi, nó nhưng là chém giết quá chiến tộc tuổi trẻ cường giả, càng là ta ma tộc đỉnh phong cường giả. Long ma kỷ một khi ra tay, đạo lăng tất nhiên muốn chết trận. Có thể chính là không biết nhân tộc liên minh có thể hay không thay đổi địch thủ. Có ma tộc đại năng lo lắng. Nếu là đổi địch thủ, Côn Dương cái chết sợ là rất khó hiện tại thanh toán. Theo ta được biết, lần này nhân tộc liên minh xuất chiến không chỉ là đạo lăng. Còn có Âu Nguyên, cũng không biết người này mạnh như thế nào. Dĩ nhiên sẽ xếp hạng đạo lăng mặt sau. Tất nhiên là không bình thường cường giả. Ma tộc bên này nghị luận sôi nổi. Long ma kỷ cũng bắt đầu lên đài. Nhân tộc liên minh bên này có chút rối loạn. Ô Nguyên chạy đi đâu? Không phải nói trận thứ hai Ô Nguyên muốn lên đài à? Ta tại sao không có thấy người khác? Có người nghi hoặc, đạo lăng chính là Long Viện truyền thừa đệ tử. Mà ông Nguyên là Long Viện đại sư huynh, sức chiến đấu của hắn tự nhiên muốn cao hơn đạo lăng, nói cực kỳ. Không biết ông Nguyên có thể hay không lên đài, cũng có một chút cường giả hỏi dò Ngư Hồng Quang. Ngư Hồng Quang sắc mặt rất khó coi, ông Nguyên hắn đến đều không có tới, ngươi còn để hắn lên đài, chờ hắn đi tới nơi này phòng trường giới chiến võ đài đều kết thúc. Long viện rất nhiều đại năng đều âu nguyên phi thường thất vọng, cũng không dám đến, liền là hắn chịu thua cũng không thể cưỡng bức hắn đi tới. Nhưng là hắn đều không có tới. Điều này khiến người ta không thể không hoài nghi ông Nguyên dũng khí. Long Ma Kỷ đã lên đài. Nhân tộc trận doanh đình chỉ rối loạn. Vô số đạo con mắt đồng loạt nhìn về phía bên trong tiểu thế giới. Nó toàn thân vảy nằm dày đặc. Con mắt màu vàng óng tràn ngập khủng bố khí lưu. Giống như hai vòng đại nhật đang thiêu đốt. Là ai đánh gục Côn Dương? Lên đài lại đây. Long Ma Kỷ phát ra nặng nề âm thanh. Âm thanh tuy rằng không lớn, thế nhưng phong phú, vô tận uy nghiêm. Giống như một tôn vô địch vương giả đang câu hỏi. Đạo lăng đi hướng chiến đài. Long Ma Kỷ con ngươi màu vàng kim nhìn chằm chằm đạo lăng. Con mắt tràn ngập một trận khủng bố khí lưu. Lạnh lùng mở miệng. Chính là ngươi đánh gục Côn Dương. Không cần ở đây biết rõ còn hỏi. Đạo lăng hai con mắt thâm thúy. Đạm mạc nói. Đối mặt ta còn có thể như vậy thong dong bình tĩnh. Là gan không nhỏ. Long Ma Kỷ uy thế lẫm lẫm. Lạnh lùng mở miệng. Ngươi cũng biết ta là ai. Ta chỉ là biết. Long ma thú ta giết mấy cái. Đạo lăng lạnh lùng nói. Giết mấy tên rác rưởi mà thôi. Ngươi liền liền dám lên đài. Có chút vô tri. Long Ma Kỷ rất bình tĩnh. Lạnh lùng mở miệng. Xem ra ngươi vẫn không có mắt. Thấy quá ta ma tộc tuổi trẻ cao nhất một đời sức chiến đấu. Côn Dương không tính là cái gì người tài ba. Tự chém tu hành thực lực tổn thất lớn. Ngươi có thể chém giết hắn cũng coi như là may mắn, phí nói cái gì. Lăn tới đây đánh một trận, đạo lăng con mắt đứng lên, cả người sát khí ngập trời, đứng thẳng trong hư không. Gào to nói, ngươi không được, Long Ma Kỷ con ngươi màu vàng kim tràn ngập khí lưu càng ngày càng khủng bố. Rời đạo lăng, chuyển hướng nhân tộc liên minh trận doanh, đạm mạc nói. Đi xuống đi, ta không muốn lãng phí một lần giới chiến võ đài cơ hội. Vạn ất ngươi tới một trận chiến, hôm nay tất trảm ngươi. Ma tộc sôi trào, Long Ma Kỷ sức lực 10 phần, căn bản không đem đạo lăng để ở trong mắt, còn muốn cùng vạn ất một trận chiến. Vạn ất lạnh lẽo mở miệng, Long Ma Kỷ, ngươi vẫn là như vậy hung hăng. Ngươi đầu người ta sớm muộn muốn cắt xuống. Không cần sốt ruột. Ha ha. Làm sao? Không dám lên đài à? Long Ma Kỷ lạnh mở miệng yếu ớt. Ta thực sự không muốn từ bỏ cơ hội này. Ở giới chiến võ đài chém giết một tên rác rưởi. Không phải phong cách của ta. Kim soái, ta yêu cầu lên đài. Vạn ất tức giận không gì sánh được. Rất muốn lên đài đánh gục Long Ma Kỷ. Nhân tộc trận doanh bên này người đều phẫn nộ. Long Ma Kỷ quả thực quá kiêu ngạo. Người con này run dài. Càng ngày càng hung hăng. Đại hồng đại khiếu còn thể thống gì? Đạo lăng hừ lạnh. Ngươi ở nói ai? Long Ma Kỷ con ngươi màu vàng kim thiêu đốt ngập trời khí tức. Toàn thể đều tràn ngập ra ngập trời sương mù. Sát khí cuốn lấy thiên địa. Ngay ở nói ngươi con này run dài. Đạo lang hơi không kiên nhẫn. Thực sự là muốn chết. Trước tiên giải quyết ngươi tên rác rưởi này. Ở lấy xuống vạn ất đầu lâu. Long Ma Kỷ khí thế triệt để bạo phát. Quả thực như là một tôn cự long đang thức tỉnh. Khủng bố khí thế ép sụp thiên địa. Vạn vẹo vạn dặm non sông đều ở phá diệt. Hết chương.